Đan Đại Chí Tôn, chương 1178, C1178, mời Lão Tổ phân phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ ngắm nhìn huyền hoàng thạch treo cao, tựa như là thưởng thức chân bảo đẹp nhất thế gian, xin mời Lão Tổ định đoạt, giao cho ai dùng. Trong điện, tất cả cao tầng đều dùng lực nắm chặt nắm đấm, hô hấp dồn dập, chờ đợi Lão Tổ điểm danh. Nếu như có thể đột phá linh văn, biểu thị bọn hắn sẽ có cơ hội thăng hoa toàn diện, bước lên vấn đề thánh nhân. Thân thể của các ngươi đã thành thục, linh văn đã định hình, rất khó lại kích phát ra tiềm lực. Ta thấy giao cho bọn nhỏ đi. Lão Tổ vừa nói ra lời này, bọn người Hứa Thiên Kỳ đứng bậc cửa phía ngoài tinh thần đại chấn, toàn thân bất chợt nóng lên, ngạc nhiên nhìn qua Lão Tổ. Trong điện, các cao tầng đều bất chợt thở dài, nhưng ngẫm lại cũng là đương nhiên. Bây giờ chính là thời kỳ bọn nhỏ đang khai phát thân thể, trưởng thành linh văn, tác dụng của huyền hoàng thạch hoàn toàn là ở kích phát tiềm lực huyết mạch, càng có cơ hội thúc đẩy linh văn biến đổi. Bọn hắn nhao nhao quay đầu, nhìn về phía bọn người Hứa Thiên Kỳ ở ngoài cửa. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, càng là phúc phần trên trời rơi xuống. Coi như không thể thành công biến đổi, cũng có thể toàn diện cải tạo thân thể, tương lai đạt tới vấn đề bán thánh đều không đủ. Đám người Hứa Thiên Kỳ gắt gao tiếp cận Lão Tổ, con mắt đều quên nháy. Hứa Thiên Kỳ, Hứa Thừa N, các ngươi đều là thú linh văn, có thể thông qua kích phát huyết mạch yêu thú, kích thích thăng hoa linh văn. Lão Tổ điểm danh, dẫn hai viên huyền hoàng thạch trôi đến chỗ Hứa Thiên Kỳ cùng Hứa Thừa N ở bên ngoài. Nhất định không phụ kỳ vọng của Lão Tổ, Hứa Thiên Kỳ, Hứa Thừa N cơ hồ là cuồng loạn hô lên, quỳ xuống. Viên thứ ba, cho Hứa Như Lai thử một chút đi. Lão Tổ dẫn viên huyền hoàng thạch thứ ba, đưa cho Hứa Như Lai. Huyền tôn Hứa Như Lai, nhất định dốc hết toàn lực. Hứa Như Lai chắp tay trước ngực, trang trọng nghiêm túc. Lão Tổ chắp hai tay sau lưng, đôi mắt thâm thúy. Bên trong ba viên huyền hoàng thạch này đều có nguyên lực nguyên thủy nhất, nhưng có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng, lại có thể kích thích thánh phẩm biến đổi đến thiên phẩm hay không, đều là không biết. Hết thảy cần chính các ngươi tìm tòi, nếm thử. Các ngươi không cần cảm ơn ta, nếu như có thể thành công, Chí Tôn Kim Thành chúng ta còn phải cảm ơn các ngươi. Hỗn độn tử phủ, Ngô Thanh Giao mặc dù chỉ mang trở về hai khối, nhưng một khối hơn một mét, một khối hơn nửa mét. Mà hỗn độn tử phủ bọn hắn là truyền thừa huyết mạch, tựa như yêu thú, cũng không bị linh văn hạn chế. Mặc dù huyết mạch thánh phẩm vượt qua huyết mạch thiên phẩm là khó hơn lên trời, nhưng ít ra là có thể làm được. Cho nên khi Ngô Thanh Giao mang về đã lập tức gây nên oanh động to lớn. Sau khi trải qua thảo luận kịch liệt, viên lớn nhất kia giao cho Ngô Thiên Khải, hy vọng huyết mạch thiên phẩm của Ngô Thiên Khải có thể lần nữa mạnh lên. Viên khác kia thì cho đại công tử Ngô Bá Khoan, cam đoan hắn thuận lợi tiến vào huyết mạch thiên phẩm. Khương Phàm đã chết thật rồi sao? Ngô Chính Hùng đã hỏi đến lần thứ ba. Bởi vì nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy chuyện rất kỳ quặc. Chúng ta đã tận mắt nhìn thấy, Khương Phàm bị đàn sói xé nát, ngay cả xương cốt đều nhai nát. Còn lý do, chính miệng Hướng Vãn Tình của đại tự tại điện nói, Khương Phàm trở lại vương quốc hắc ám cùng ngày đã liên hệ nàng, nguyện ý dâng ra sinh mệnh đến bảo đảm bất tử thiên bia thuận lợi hoàn thành hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Khương Phàm không cam tâm cứ thế mà chết đi. Cho nên mới từ đài diễn võ giết tới luân hồi bí cảnh, tới cuồng hoan một trận trước khi chết. Ngô Thanh Giao tin tưởng con mắt mình, càng tin tưởng cục diện ngay lúc đó, nàng dám phụ trách vì lời nói của mình. Vô hồi thánh địa đâu, sao bọn hắn có thể để Khương Phàm cứ thế mà chết đi? Vô hồi thánh địa cũng không biết, bọn hắn tiến luân hồi bí cảnh đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng đã cực lực ngăn cản, nhưng Khương Phàm đã quyết, không để ý đến. Có phải là Khương Phàm giả hay không? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Khương Phàm trước khi chết đã giết cùng đàn sói hơn nửa giờ. Cũng chỉ có hắn mới có thể có cuồng tính cùng dũng khí như thế. Đáng tiếc, Ngô Thiên Khải lắc đầu, tuy chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. Nhưng toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt bên trên viên huyền hoàng thạch hơn một mét ở trước mặt kia. Huyết mạch thiên phẩm kỳ thật còn phân ra ba vấn đề rất lớn. Chỉ là ba cái vấn đề thiên phẩm không giống thánh phẩm có thể tăng lên, ba vấn đề lớn thiên phẩm tương đương với ba phẩm cấp, cũng đối ứng với ba đại cảnh giới, gần như không thể nào vượt qua, cho dù bọn hắn là truyền thừa huyết mạch. Nhưng có huyền hoàng thạch này, lại còn là huyền hoàng thạch hơn 1 mét, hắn sẽ có hy vọng bước lên vấn đề thứ hai. Cái này không thể nghi ngờ sẽ thay đổi vận mệnh của hắn. Vị trí tộc trưởng, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chuyện đề cử, sư phụ tôi là thần tiên, nhiệm vụ bất tử thiên bia của Khương Phàm là gì? Ngô Kình Thương rất ngạc nhiên, dạng nhiệm vụ gì có thể làm cho Khương Phàm từ bỏ tương lai, từ bỏ sinh mệnh? Đây không thể nghi ngờ là xen lẫn cố gắng và khinh nhờn đối với mình. Ngô Chính Hùng nhìn tộc trưởng, mới nói, hắn muốn hủy Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Cái gì? Ngô Thiên Khải, Ngô Bá Khoan, Ngô Thanh Giao bỗng nhiên biến sắc, hủy hoàng tộc. Huyền Nguyệt Hoàng Triều làm sao lại trêu chọc đến Khương Phàm, lại còn ép Khương Phàm dùng cái chết đến vận dụng bất tử thiên bia. Chúng ta không biết Khương Phàm có ân oán gì cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều, nhưng bây giờ xem ra. Mặc dù Ngô Chính Hùng rất khó để tiếp nhận được rằng Khương Phàm đã chết, nhưng nếu như hắn thật có tử thù cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều, lấy tâm tính điên cuồng của hắn, thật đúng là chuyện gì cũng đều làm được, dù là phải đánh đổi mạng sống. Tộc trưởng Hỗn Độn Tử Phủ nói, nếu Khương Phàm chết rồi, nhiệm vụ thiên bia lần này, chúng ta phải toàn lực ứng phó. Ngô Chính Hùng, ngươi chủ động liên hệ Hướng Vãn Tình, đừng đợi nàng lại đến thúc giục. Ngô Thiên Khải, Ngô Bá Khoan, các ngươi lập tức bế quan cho ta, gia tộc sẽ dùng hết khả năng điều động tài nguyên, phối hợp để các ngươi luyện hóa hấp thu huyền hoàng thạch. Cách chương.